Đường Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả, Kiêu Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, chương 94, chương 94 một đế tâm kỳ thật tế luận lên. Tổ chiến tự mình đáy lòng cũng nghi hoặc hồi lâu. Phía trước Đổng gia cùng bọn họ Tô gia không hợp, nơi trốn cho hắn trong tối ngoài sáng ngáng chân. Việc này thập phần bình thường. Rốt cuộc trong triều đình văn võ chi tranh là từ khóa. Tổ khởi liền mai phục căn tử. Sớm đã không phải một ngày hai ngày. Hắn lại cùng Đổng Phong kia lão thất phu sớm có khập khiễng. Tranh phong tương đối mới là chuyện thường. Càng Mạc Đề, phía trước đều là tiên đế cái kia tâm nhãn so châm chọc còn muốn tiểu nhân. Thân là đế vương, nếu trong lòng tồn cái gì thành kiến tính toán. Bên người tự nhiên không thiếu thể nghiệm và quan sát thượng ý người thông minh thượng vội vàng giá. Cây thăng tìm lý do, còn có thể nói được nghiêm trang. Vì nước vì dân, Đổng Phong nếu là không này phân bản lĩnh, hắn cũng không thể trải qua tam triều. Hỗn hô mưa gọi gió, nhưng so với Đổng gia tới, Lương Vương đối hắn Tô gia cố ý mưu hại liền có vẻ có chút mạc danh. Tô gia đổ, Đổng gia có thể ở triều đình một nhà độc đại, nhưng hắn Lương Vương có thể thế nào không như cũ vẫn là hắn nhất phẩm thân vương. Thành không được hoàng đế, cũng không phải ít gặp đế vương kiêng kỵ, nếu nói là mơ ước Tô gia binh quyền, muốn hắn sửa mà duy trì Lương Vương, này tuy nói cũng coi như một cái lý do, chỉ là tinh tế nghĩ đến, lại vẫn là có vài phần gượng ép, Tô gia binh quyền xa ở Tây Bắc. Lương Vương lại không có khả năng trở ra kinh, mặc dù thật sự bị buộc tới rồi tuyệt lộ, tình nguyện bức một cái cá chết lưới rách, vì cũng chỉ có thể là Tô gia chi danh, hắn Tô Chiến chẳng lẽ còn có thể tại Tây Bắc khởi binh. Cùng lập hắn Lương Vương là chủ không thành nhưng nếu là vì Long Vũ về. Này hết thảy liền đều có thể giải thích thông, Lương Vương phía trước rất nhiều dính líu vu hãm, chính là vì cái này, chẳng qua. Phía trước bởi vì đủ loại duyên cớ, bệ hạ đều vẫn chưa tin tưởng, ngược lại cơ duyên xảo hợp, Đổng gia bị hạch tội, đối Tô gia uy hiếp lớn nhất Đổng Thái Phó cũng sớm đi. Cũng không có thể kêu Lương Vương thực hiện được, hiện giờ Lương Vương cơ quan tính tẫn, không có bên biện pháp, liền lại là tàn nhẫn độc ác, dứt khoát nương ám sát chi danh đem Tô gia bước tới rồi tuyệt lộ đi lên. Giờ phút này nghĩ đến. Hành cung bên trong xuất hiện thích khách tất nhiên cùng Tây Bắc Tô gia thoát không được can hệ. Mà xuất hiện như vậy nguy hiểm cho đế vương tánh mạng đại sự. Tô gia nếu là không nghĩ nhận tội đền tội, tiện lợi thật chỉ có thể đi rồi Lương Vương bức vua thoái vị này một cái bất quy lộ. Long Vũ về, phàm là tự Tây Bắc xuất thân, hỗn loạn là lúc, lấy Tô Chiến uy danh, không nói nhất hô bà ứng, cũng có 99. Cũng chỉ có ở Long Vũ vệ nội, Tô Chiến nhiều năm quân công tích lũy, mới xem như có tính quyết định tác dụng, cũng đồng dạng là bởi vì nếu Long Vũ vệ duyên cớ. Tô gia ở Tây Bắc có lẽ còn có thể phân cương nát đất, cầu thả nhất thời, nhưng nếu ở Kinh Thành, tuyệt không cái gì vì Tô gia tự mình, một khi bán gia này bước qua, Tô gia cũng chỉ có thể hao tổn tâm cơ đi cầu này ủng lập tòng Long chi công. Nếu không mới thật sự là lại vô tồn thân nơi, chẳng qua, nếu phải dùng Long Vũ về, liền chỉ có một loại tình hình trực tiếp cử binh bức vua thoái vị. Phụ tử, hai người ý thức được điểm này lúc sau. Trong nháy mắt đều cơ hồ có chút nói không ra lời. Chính khiếp sợ gian, thái úy phủ ngoài cửa lớn, lại cũng chợt tới một liệt chỉnh tề tề nhân mã. Ước chừng mười mấy người. Đều là người mặc giáp trụ, đai lưng trường đao, bạn lộc cộc vó ngựa tiếng vang, liếc mắt một cái nhìn lại liền chỉ cảm thấy uy phong hiển hách. Người tới không có ý tốt, tới rồi phụ cận, liền có thể nhìn ra, cầm đầu thế nhưng đúng là Long Ảnh vệ chỉ huy sứ. Chân chính thiên tử cận vệ, đoan chính trác, thuộc hạ gặp qua thái úy, tuy rằng thân là đế vương bên người nhất tin trọng thân tín cận thần. Nhưng Chu thống lĩnh lại không có kiêu lệ chi sắc, đi được tới trước cửa lúc sau, liền lưu loát xuống ngựa, quy quy củ củ đối với Tô Chiến ôm quyền hành lễ. Thấy người tới lúc sau, Tô Chiến Chiến sắc mặt càng thêm trầm xuống dưới. Chẳng qua đảo lại không có hoang mang lo sợ, thậm chí còn tính bình tĩnh nói. Chu thống lĩnh Thanh Khởi, không biết này tới là vì chuyện gì, Long Ảnh vệ Chu thống thái độ còn tính cung kính. Bệ hạ có chỉ, Triệu Thái úy tới Xanh Thảm cung vừa thấy, có việc tương tuân, chuyện gì, một bên Lý Hiểu lý lẽ không nhịn xuống. Liền mở miệng hỏi một câu, Chu thống lĩnh nghe vậy sửng sốt, tuy không biết Lý Hiểu lý lẽ thân phận, nhưng thấy hắn cùng Thái úy lời nói việc làm thân cận. Một đốn lúc sau, thế nhưng cũng thật sự giải thích một câu, Xanh Thảm cung tóm được mấy cái thích khách, thuộc hạ Thẩm gia chính là Thái úy Tây Bắc Cũ Bộ. Bệ hạ hạ chỉ, thỉnh ngài tự mình rời bước nhìn Simonser thích khách quả nhiên cùng hắn Tô gia có quan hệ nghe. Xong như vậy rõ ràng nói, Tô Chiến nghe vậy khẽ gật đầu, vừa vặn, bản quan nghe nói hành cung có biến, đang muốn tiến đến vấn an, còn thỉnh đợi chút một lát là Chu thống lĩnh nghe vậy lập tức ứng. Đứng dậy lúc sau, đảo cũng rất là thức thời xa xa lui lại mấy bước. Tô Chiến thấy thế, liền xoay người lại, lại cùng Lý Hiểu lý lẽ tiếp tục nói. Cũng thế, nếu là Tô gia suy tàn bị hạch tội, cũng đích xác không có lại liên lụy Trương gia hảo hảo cô nương đạo lý. Cũng may vừa mới thay đổi thiếp canh, chưa từng nháo đại, ta đi hành cung diện thánh, ngươi thả trở về chờ tin tức, nếu là thật sự xảy ra chuyện, nói cho ngươi nương, thả đem Trương gia thiếp canh lui về, dư lại, còn ấn phía trước tính toán hành sự, Tô Chiến nói vân đạm phong khinh. Lý Hiểu lý lẽ nghe trong lòng lại là đột nhiên căng thẳng. Đại tướng quân, cái gọi là phía trước tính toán, Lý Hiểu lý lẽ như thế nào sẽ không biết sớm tại cha mẹ hồi kinh phía trước. Liền sớm đã để lại chuẩn bị ở sau. Một khi có biến, Tô Chiến vợ chồng hy sinh vì nghĩa, Tô Minh Châu, Tô Minh Lãng, hiện giờ lại mang theo một cái hắn Lý Hiểu lý lẽ. Tắc bị sẽ người hộ tống hồi Tây Bắc đi, đầu nhập vào đại ca đến hưởng một đời an bình. Đối với Lý Hiểu lý lẽ kinh hoàng, Tô Chiến lại như cũ là nhất phái bình tĩnh. Hắn xoay đầu tới, giống như chỉ là dặn dò một kiện tầm thường sự giống nhau. Thấp giọng nói, cũng may Minh Châu nhạy bén, cũng đã trước thời gian ra cung. Trong nhà Lưu người ngươi đều là nhận thức, ngươi lại là huynh trưởng. Một khi thật sự xảy ra chuyện, Minh Châu Minh Lãng hai cái trải qua sự, ra kinh này dọc theo đường đi. Còn cần dựa ngươi Chu Toàn, đại tướng quân, Lý Hiểu lý lẽ lòng bàn tay nhịn không được nhẹ nhàng. Phát run, liền lại đè thấp thanh âm. Đại tướng quân, Lương Vương, Hiểu lý lẽ, nghe được Lương Vương hai chữ. Tô Chiến sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lợi nếu ưng xài hổ lang giống nhau. Nhiều năm qua, ta cùng với ngươi nương toàn coi ngươi nếu thân tử. Ngươi tuổi trẻ nhất thời không bắt bẻ. Không kịp Lương Vương đa mưu túc trí, nhất thời tưởng xóa, ta không trách ngươi, nhưng tới rồi hiện giờ này bước, ngươi nếu còn như vậy chấp mê bất ngộ, liền đừng trách ta hiện tại liền phái người đem ngươi áp tải về Tây Bắc Lý Hiểu lý lẽ nhiều năm. Qua nóng vội doanh doanh, liền chỉ là tưởng giữ được cả nhà trên dưới tánh mạng. Chẳng sợ gánh vác không phù hợp quy tắc mưu nghịch thác danh. Nhưng chỉ cần người một nhà tánh mạng còn ở trong mắt hắn, liền đều không coi là cái gì. Càng mặc đề, Lý Hiểu lý lẽ tự nhận, lấy hắn cùng đại tướng quân Toàn ra bản lĩnh, cho dù là mai danh ẩn tích, lại hồi Tây Bắc đi làm mã phỉ, cũng làm theo có thể vinh hoa phú quý, tiêu dao cả đời, nhưng hắn nhưng cũng biết nói, đại tướng quân tuy không chú ý cái gì trung hiếu. Nhưng hắn lại để ý nhi nữ thanh danh tiền đồ, đại tướng quân lúc trước chính là vì cấp thân tộc nhi nữ tìm một cái quang minh chính đạo. Mới đầu Tây Bắc trong quân, như thế nào chịu vì tự mình tánh mạng, liền gọi bọn hắn mấy cái nhi nữ lại quá hồi kia không thể gặp quang nhật tử đi càng mặc đề. Tô phu nhân nàng tướng môn hổ nữ, một đời trung trinh, nghĩ đến, cũng là tất nhiên không muốn bôi nhọ nề nếp gia đình ở như vậy ánh mắt dưới. Lý Hiểu lý lẽ cũng nhịn không được thấp đầu, mặt lộ vẻ vẻ đau xót, Tô Chiến thấy thế, liền lại thở dài một hơi, khó được nhu hạ thanh âm, ngươi còn không biết, hôm qua đại ca ngươi truyền tin tới, ngươi đại tẩu hiện giờ cũng có thai, ta cùng với ngươi nương cũng coi như là hiểu rõ một cọc tâm sự. Chỉ cần các ngươi mấy cái đều hào hào, ta cùng với ngươi nương đó là thật sự đi cũng là cam tâm tình nguyện. Nhưng ngươi nếu là vì cha mẹ tánh mạng, liền liên lụy ngươi huynh đệ muội muội, chúng ta đây mới thật sự là chết không nhắm mắt nói đến này. Tô Chiến lại thật mạnh vỗ vỗ cái này nhị tử đầu vai. Hai tử, ngươi một đời khôn khéo, chưa có ở ngay lúc này đi rồi hẹp lộ. Nhìn ra Lý Hiểu lý lẽ nghe xong những lời này lúc sau, cúi đầu, lại chưa từng phản bác, hiển nhiên là nghe lọt được. Tô Chiến lúc này mới yên tâm, gật gật đầu, liền muốn dẫn ngựa cùng Chu thống lĩnh một chúng cùng nhau rời đi. Lý Hiểu lý lẽ rồi lại nghĩ tới cái gì giống nhau. Chợt lại giơ tay kéo lại Tô Chiến. Đại tướng quân ta, còn có một pháp. Tô Chiến ngừng lại. Lý Hiểu lý lẽ cắn chặt răng. Tướng quân, nhưng giảng việc này nội tình cùng Triệu Ám tiểu bệ hạ nói thẳng. Nội ứng ngoại hợp, chợ này trừ bỏ Lương Vương họa. Nghe lời này, Tô Chiến nhưng thật ra thật sự kinh ngạc lên. Đi ngươi xem, bệ hạ có như vậy lòng dạ cái này biện pháp lại nói tiếp cũng không phức tạp. Nhưng là này duy nhất bằng vào, chính là đương kim bệ hạ có thể có bao nhiêu nhân đức dày rộng. Liền như vậy minh bạch ở trước mắt Tây Bắc cũ bộ ám sát đều có thể nhẹ nhàng yên tâm. Thả còn có thể một lòng tín nhiệm Tô gia, đem như vậy đề cập hộ vệ cung Long Vũ vệ đại sự. Đều giao cho hắn Tô Chiến. Sống hay chết, toàn dựa vào đế vương nhất niệm chi gian. Cũng đúng là bởi vậy. Này pháp nói đơn giản cũng đơn giản, nhưng nói khó, lại cũng chẳng lẽ cực chỗ. Nhưng ở Lý Hiểu lý lẽ trong miệng, lại là luôn luôn nhận định đế vương chi gia khắc nghiệt thiếu tình cảm. Đương kim bệ hạ cùng tiên đế một mạch tương thừa, đều đối Tô gia kiêng kỵ đã lâu. Quyết định không thể tin tưởng, nếu không có như thế, hắn cũng sẽ không trong lén lút đi liên lụy Lương Vương. Lý Hiểu lý lẽ nghe vậy, tuy rằng sắc mặt khó coi tới rồi cực chỗ, nhưng vẫn là một chữ tự đã mở miệng, từ trước đích xác như thế, nhưng tự mình về kinh, xem này lời nói việc làm có lẽ, thật sự có thể thử một lần. Lý Hiểu lý lẽ nói ra lời này tới, cũng không phải không hề duyên cớ, bởi vì Lương Vương duyên cớ, hắn này mấy tháng qua, đã biết đường kim bệ hạ không ít nội tình, ở nhà người xem ra, là Minh Châu từ khi tiến cung lúc sau, liền luôn luôn đều vô sủng. Tô gia lại đã phối hợp hoàng gia giao binh quyền, vừa vặn Minh Châu lại ở trọng năm cung yến thượng chịu đồng thị phu hãm, hủy hoại thanh danh, lại đã gặp tiểu hoàng đế ghét bỏ, cho nên mới ở nhà thượng tấu lúc sau, liền thuận tay đẩy thuyền thả Minh Châu ly cung xuất ra. Bởi vậy cũng không coi là cái gì, nhưng Lý Hiểu lý lẽ lại biết tình hình thực tế đều không phải là như thế. Triệu Ám đầu người nọ, chẳng những không giống trong nhà cho rằng như vậy căn bản không thèm để ý Minh Châu. Hoàn toàn tương phản, hắn đối Minh Châu là thật sự đặt ở trong lòng, thậm chí còn mặc dù ra cung yến việc, hắn đều như cũ quyết ý lập Minh Châu vi hậu, sở dĩ có thể ra cung. Chỉ là bởi vì Minh Châu lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Nhất ý cô hành, quyết ý xuất ra, Triệu Ám đầu nghe vậy lúc sau thế nhưng cũng thật sự đáp ứng rồi giờ phút này kêu Lý Hiểu lý lẽ hạ. Quyết tâm, đối Tô Chiến nói ra cái này biện pháp duyên cớ cũng đúng là bởi vì một việc này. Thân là thiên tử đế vương, đối với chính mình hậu cung bên trong, dư lấy dư đoạt phi tần, cố ý lòng ân sách hậu là lúc. Đổi lấy lại không phải mang ơn đội nghĩa, mừng rỡ như điên, mà là muốn cự tuyệt ra cung. Tại đây tình hình hạ, Triệu Ám đầu không có thẹn quá thành giận, không có tức giận trách phạt, không thuận theo không buông tha biếm lãnh cung. Cuối cùng không đơn thuần chỉ là thật sự đồng ý, thậm chí còn vì Minh Châu ban một đạo vì nước cầu phúc thánh chỉ. Kêu Minh Châu thái thái bình bình ra ra. Mặc dù là đối Triệu Ám đầu sớm đã rất nhiều thành kiến hắn, giờ phút này cũng không thể không thừa nhận, Triệu Ám đầu lòng dạ xưng được với một câu rộng lớn. Đặt ở đế vương bên trong, liền càng là khó được, đều không phải là hắn từ trước cho rằng, cùng tiên đế một mạch tương thừa hoa mắt u tai hẹp hòi hạng người. Hơn nữa phía trước chưa từng tin vào Đổng gia lời gièm pha. Không có kêu Minh Lãng Thượng Ngọc Luân quận chúa, cũng không có Triệu đại ca hồi kinh, nếu Triệu ám đầu là cái dạng này đế vương, Lý Hiểu lý lẽ vứt đi thành kiến, liền cũng đích xác cho rằng cái này biện pháp, thật sự có thể thử một lần, nhìn nhị tử trên mặt nghiêm túc, Tô Chiến nghĩ nghĩ, liền cũng làm trò gật gật đầu, cũng thế, ta đi hành cung, thả nhìn xem bệ hạ là ý gì, nếu là còn có chuyển cơ, liền ấn ngươi theo như lời chi kế thí thượng thử một lần. Mặc dù không thành, có thể kêu Lương Vương này tiểu nhân khổ sở, cũng coi như là ra một ngụm ác khí, đại tướng quân đi thong thả, nên nói đều đã dứt lời. Lý Hiểu lý lẽ lui một bước, liền cúi đầu đưa tiễn nói, Tô Chiến gật gật đầu, cũng không nhiều lời nữa, chỉ lưu loát trên người mã, liền hướng tới trước mặt chờ đợi đã lâu Long Ảnh vệ mọi người bên trong. Thản nhiên bước vào, nhìn đại tướng quân bóng dáng dần dần biến mất ở trước mắt. Lý Hiểu lý lẽ thật sâu hút một hơi, cũng trên người lưng ngựa, đồng dạng ra khỏi thành, nhưng là ra khỏi thành lúc sau lại là chuyển hướng về phía một cái khác phương hướng đúng là Minh Châu nơi Hoàng Giác Amon Sơ Nhị tin tưởng bởi vì sự tình khẩn cấp. Lúc này đây, Lý Hiểu lý lẽ liền không có đi trước Hoàng Giác Am Chính Điện. Lại phái người đến sau núi kêu Minh Châu lại đây, như vậy lãng phí thời gian, mà là lập tức sau đường nhỏ, trực tiếp thượng ôm Nguyệt Phong, mà đương Lý Hiểu lý lẽ còn chưa đi được tới Minh Châu nơi tiểu viện. Liền ở nửa đường thượng vừa vặn gặp thần sắc vội vàng, đang muốn xuống núi Tô Minh Châu, nửa đường thượng thấy nhà mình nhị ca, Tô Minh Châu cũng lắp bắp kinh hãi, sau khi lấy lại tinh thần. Vội vàng mở miệng hỏi, nhị ca sao tới hành cung ra thích khách sự ngươi có biết cha mẫu thân đâu, không dự đoán được Minh Châu xa ở ôm Nguyệt Phong, tin tức thế nhưng cũng có thể như vậy linh thông, Lý Hiểu lý lẽ nhưng thật ra có chút kinh ngạc, không vội trả lời, trước mở miệng hỏi, ngươi là từ đâu biết được việc này, Tô Minh Châu nghe vậy liền lại là sửng sốt. Nàng cùng Triệu Vũ Thần gần nhất vẫn luôn ở đều ở sau núi Thủy Thượng lén gặp mặt. Hôm nay nguyên bản ước hảo, lại không phát hiện người. Việc này nhất thời nửa khắc, nàng lại là không biết như thế nào cùng nhị ca nói rõ ràng. Bởi vậy ngẩn người lúc sau, liền chỉ là hàm hồ nói. Vừa khéo thôi, chỉ là ta nghe nói giờ phút này cùng Tây Bắc có quan hệ, nói này. Tô Minh Châu lại có chút nôn nóng. Cha mẹ nhưng đều đã biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, Lý Hiểu lý lẽ thấy thế. Dừng một chút, liền đem Long Ảnh vệ Chu thống lĩnh đã hồi kinh đem đại tướng quân đi vào hành cung sự nói ra. Tiếp theo lại hỏi nàng như vậy cảnh tượng vội vàng, là muốn đi nơi nào? Trong nhà biết thì tốt rồi, ta nguyên nghĩ trước gọi người cấp trong nhà truyền tin, dứt lời. Tô Minh Châu cắn chặt răng, liền lại nói, truyền quá tin sau. Ta liền tính toán đi hành cung diện thánh, nghe lời này. Lý Hiểu lý lẽ mày không dễ phát hiện hơi hơi nhảy dựng. Người muốn đi hành cung, là Tô Minh Châu thật sâu hít vào một hơi. Sớm tại Thủy Biên, Càn Đức Cung tiểu nội dám nói cho nàng Triệu Vũ Thần bị ám sát. Thả tựa hồ thật sự bị thương lúc sau, nàng liền đã là kinh hoàng không chừng, lo lắng Triệu Vũ Thần không biết bị giờ phút này thương tới rồi nơi nào. Thương nhưng lợi hại, hiện giờ rốt cuộc ra sao tình hình, chờ đến lại đã biết thích khách cùng Tây Bắc Tô gia có quan hệ lúc sau. Tô Minh Châu khiếp sợ rất nhiều, liền càng là quyết định chủ ý, bất luận là vì cái gì, nàng đều không thể như vậy ở ôm Nguyệt Phong an phận ở một góc. Nàng đến đi hành cung cầu kiến Triệu Vũ Thần hoặc là Thái Hậu. Gần nhất, là nhìn xem Triệu Vũ Thần thân thể rốt cuộc như thế nào. Thứ hai, càng là vì thám thính rõ ràng thích khách rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ở Triệu Vũ Thần trước mặt vì trong nhà phân biệt, nghe xong lời này, Lý Hiểu lý lẽ trong lúc nhất thời thần sắc, liền càng thêm phức tạp lên. Nếu đã quyết ý muốn ngược lại thử một lần trong cung tiểu hoàng đế lòng dạ, Lý Hiểu lý lẽ liền cũng quyết định chủ ý, nếu hoàng đế trong lòng là thật sự để ý Minh Châu. vì cha mẹ, vì Tô gia, hắn cần thiết vứt bỏ bản thân tư tình cùng thành kiến. Tới tìm Minh Châu, kêu Minh Châu đứng dậy đi gặp một chuyến Triệu Ám Đầu. Chỉ cần Tiểu Tâm chuẩn bị một phen lời nói, có lẽ liền có thể nương này một phần tình cảm, đánh tan vài phần Triệu Ám Đầu điểm khả nghi. Hắn giờ phút này cố ý lại đây Hoàng Giác Am, nguyên bản cũng chính là khuyên Minh Châu đi hành cung ý tứ. Nhưng là giờ phút này thấy Minh Châu sớm đã không bỏ xuống được Triệu Ám Đầu. Tự mình liền đã quyết định nhích người. Này rồi lại là một khác sự kiện. Minh Châu, Lý Hiểu lý lẽ hơi hơi hé miệng. Chung quy lại cũng chỉ là thấp đầu. Chậm rãi mở miệng, đem hắn cùng Tô Thái Úy phía trước tính toán nhất nhất nói ra. Cuối cùng lại giải thích nói. Này kế nói đến đơn giản. Nhưng là lại muốn xem Triệu Ám Đầu có không như vậy thanh minh. Thật sự tin tưởng đại tướng quân trung tâm, thà có như vậy lòng dạ mưu lược, nguyện ý đem như vậy sự tình quan tánh mạng đại sự giao cho trong nhà, hắn sẽ tin, không chờ lý. Hiểu lý lẽ dứt lời, Tô Minh Châu lại chợt đánh gãy hắn nói đầu. Tô Minh Châu chớp chớp mắt, trước mắt đèn kéo quân giống nhau, gần chút thời gian tới. Triệu Vũ Thần ở nàng trước mặt ngôn tình biểu hiện, đều nhất nhất qua một chuyến, liền lại nhìn về phía nhị ca, nghiêm túc mở miệng nói, bệ hạ thật sự đều không phải là hôm qua A Mông. Chuyện này, ta tin hắn, sẽ tin tưởng cha, tin tưởng Tô gia, nếu để cho nàng nói rõ trong đó đạo lý duyên cớ. Chỉ sợ liền nàng tự mình cũng không nhất định có thể nói được thanh. Nhưng là không biết vì sao. Nàng giờ phút này đều đánh đáy lòng cảm thấy, Triệu Vũ Thần tất nhiên sẽ tin tưởng, nhìn trước mặt Minh Châu lóe quang giống nhau kiên định hai tròng mắt. Lý Hiểu lý lẽ liền chợt lại là một đốn, trong lúc nhất thời, thế nhưng nói không nên lời chính mình trong lòng rốt cuộc là cái gì tư vị. Hắn hồi kinh là lúc, liền kém một bước, đã ở Minh Châu cùng kia Triệu Ám Đầu quen biết lúc sau. Hắn đi vào Tô Phủ lúc sau. Tuy biết từ trước Minh Châu cùng Thái tử quan hệ thân cận, nhưng kia lại chỉ là phía trước, từ hắn tới lúc sau, tiểu Thái tử hồi cung, bồi ở Minh Châu bên người người đổi thành hắn. Chỉ tiếc, ngây thơ thiếu niên, ở hắn tự mình đều còn chưa rõ ràng nhận thấy được tự mình tâm ý khi, Minh Châu lại bị tiên đế kia hoa mắt ù tai chi quân một đạo thánh chỉ đưa vào hoàng cung. Phía trước từ trong nhà nghe nói Minh Châu cố ý ra cung tin tức khi, hắn nguyên bản cho rằng hết thảy đều tới kịp, nguyên tưởng rằng bất quá là làm việc tốt thường gian nan. Chung quy vẫn là muốn trở về từ trước, nhưng hôm nay xem ra, rốt cuộc vẫn là đã muộn một bước sai, liền đã là từng bước kê mon sơ Minh Châu lại chưa lưu ý đến nhị ca xuất thần. Dứt lời lúc sau, liền lại nghĩ tới cái gì giống nhau. Đúng rồi nhị ca, ngươi lại đây nhưng cưỡi mã ta nguyên nghĩ đi Hoàng Giác Am mượn. Còn không biết có hay không, Lý Hiểu lý lẽ lại đây khi. Là cố ý nhiều mang theo một con ngựa, nguyên bản tính toán tìm nàng lúc sau. Hảo hai người cùng nhau đi xanh thảm cung. Chỉ là hắn lúc này nhìn trước mắt Minh Châu. Lại không biết vì sao chỉ cảm thấy trong lòng nặng nề. Trọng nếu ngàn quân giống nhau. Lại là lại vô tâm lực ở lâu một khắc dường như. Bởi vậy liền chỉ là cúi đầu nói. Mang theo, người hạ Hoàng Giác Am Sơn môn khẩu liền có thể nhìn thấy. Trong phủ mã, người cũng nhận được đã là như vậy. Ta cũng không trì hoãn, Tô Minh Châu nói phá lệ dứt khoát. Lại dặn dò một câu. Nhị ca ngươi thân mình không tốt. Đi trước đằng trước trong miếu nghỉ ngơi một trận. Ta cưỡi ngươi mã đi. Lúc sau đã kêu người hồi phủ đuổi xe ngựa tới đón ngươi, Lý Hiểu lý lẽ sắt sắt khóe miệng. Liền lại cường chống lộ ra cùng thường ngày giống nhau ý cười tới. Còn chưa tới kịp lại mở miệng, liền thấy một thân Minh Châu sách bảo giác, phòng giống nhau đi bước một biến mất trước mắt hắn. Chờ đến Minh Châu đi rồi, Lý Hiểu lý lẽ lại ngơ ngác tại chỗ đứng sau một lúc lâu. Không biết qua bao lâu. Thẳng đến hắn nghĩ tới đại tướng quân trước khi đi trước dặn dò. Nói cho tự mình một khi mưu tính không thành, Minh Châu Minh Lãng hai cái ly kinh việc, còn cần hắn trước thời gian chuẩn bị, mới vừa rồi lại cúi đầu ho khan vài tiếng, chậm rãi động bước, chậm rãi một lần nữa trở về Hoàng Giác Am Sơn Môn Hạ. Hắn kỵ tới mã quả nhiên còn ở dưới chân núi Hè. Nhiều mang kia một con lại là không thấy. Hỏi qua người tiếp khách đi cô sao? Chỉ nói là Hà Thanh Pháp Sư kỵ đi. Đã đi rồi mau đến một canh giờ. Nghe xong lời này, Lý Hiểu lý lẽ chỉ là yên lặng gật đầu. Tại đây nắng hè chói chang ngày mùa hè. Thần sắc lại quạnh quẽ trời đông giá rét mỏng dương giống nhau. Khinh bạc hả vô lực. Hoàng Giác Am rốt cuộc là ở trên núi. Lui tới không dễ. Hôm nay cuộc sống này không năm không tiết. Lại là tới gần chính ngọ. Nắng nóng nắng hè chói chang. Trở về dọc theo đường đi đều trống không. Bên tai trừ bỏ từng đợt điệu kêu ve minh ở ngoài. Liền lại vô cái khác. Lý Hiểu lý lẽ cưỡi ngựa hành đến nửa đường. Mới chợt nhìn thấy một trận tre ở nửa đường thượng xe ngựa. Liếc mắt một cái nhìn lại. Như là ra sự cố gì. Người kéo xe con ngựa trắng quỳ trên mặt đất. Xe ngoại lập 3-5 cá nhân. Đều có chút nôn nóng giống nhau. Sự không liên quan mình. Thêm chi Lý Hiểu lý lẽ giờ phút này cũng đích xác không có xen vào việc người khác hứng thú. Bởi vậy thấy thế liền cũng không tế nhìn. Chỉ là xuống ngựa, liền tính toán từ một bên vòng qua. Chỉ là vừa mới vừa chạy qua xe ngựa khi, một bên lại chợt truyền đến một đạo có vài phần quen thuộc giọng nữ. Lý Thế Huynh, Lý Hiểu lý lẽ nghe vậy quay đầu lại. Nói chuyện chính là một cái người mặc mật hợp mỏng sam. Tố sắc váy dài, ở yến đôi chát vàng nhạt hoa nhung đại gia tiểu thư. Giờ phút này chính lấy quạt tròn che ở trên đầu. Không biết lập bao lâu, gò má đỏ bừng, trên trán đều đã nhiệt ra một tầng tinh tế mồ hôi. Tuy chỉ gặp qua một hồi, nhưng Lý Hiểu lý lẽ trí nhớ luôn luôn hảo. Thấy thế liền cũng lập tức nhận ra tới, cũng chắp tay trở về một câu. Phương cô nương, lại đúng là đã từng ở Hoàng Giác Am gặp qua Phương Huệ Tâm không thể nghi ngờ. Hai người dừng lại nói vài câu, liền cũng biết Phương Huệ Tâm đây là Phụng Thái Hậu ý chỉ mới trên núi tặng đồ truyền lời. Mới vừa tính toán trở về, không khéo, người kéo xe con ngựa lại không biết sao chết chân, liền ngừng ở nửa đường. Thì ra là thế, Lý Hiểu lý lẽ cúi đầu nhìn kia nằm trên mặt đất rên rỉ con ngựa trắng. Hiển nhiên là không lớn thành, nghĩ, liền đem chính mình nắm mã giao cho cùng Phương Huệ Tâm một đạo mã phu trên tay. Giải cái giàm, dùng ta này mã kéo về đi là được, Phương Huệ Tâm nghe vậy sửng sốt. Vội vàng mở miệng nói, Lý Thế Huynh cũng chưa mang tùy tùng, không có mã, Lý Thế Huynh muốn như thế nào xuống núi, Lý Hiểu lý lẽ rũ đôi mắt. Thần sắc nhàn nhạt, đi trở về đi là được, Phương Huệ Tâm ngẩng đầu nhìn chính ngọ ngày. Chính nhiệt thời điểm, này một đường liền cái bóng cây cũng không, này như thế nào khiến cho, không coi là cái gì, Lý Hiểu lý lẽ không muốn nói chuyện nhiều lắc đầu. Liền muốn cất bước rời đi, Lý Thế Huynh chậm đáp Phương Huệ Tâm rồi lại kêu một tiếng. Tiến lên một bước, thanh âm dịu dàng, Thế Huynh như vậy ra tay tương trợ. Đã muốn đa tạ, như thế nào có thể làm phiền ngài như vậy đi xuống đi nếu bằng không? Lý Thế Huynh thả đợi chút một lát, đợi đến ngựa xe đổi hảo. Thế Huynh cũng cùng nhau ngồi xe, chờ hạ sơn, liền có thể tìm người, nếu là tầm thường thời điểm. Lý Hiểu lý lẽ tự nhiên sẽ ân lễ nghi, hảo hảo khách sáo một phen, nhưng hôm nay bị mới vừa rồi cùng Minh Châu một phen lời nói ảnh hưởng. Hắn lúc này lại nhiều ít lộ ra chút khắc nghiệt thái độ. Lập tức nói, trai đơn gái chiếc, lời này truyền đi ra ngoài. Phương cô nương không sợ có tổn hại khuê danh Phương Huệ Tâm nguyên bản đang định cáo tội. Nói bên trong xe chật chội, chỉ là muốn ủy khuất sư huynh ở ngồi ở càng xe thượng. Ai ngờ còn chưa tới kịp mở miệng, liền nghe xong lời này. Nghe vậy lúc sau, từ trước đến nay ôn nhu có lễ người. Sắc mặt lại chợt biến đổi, nàng ngẩng đầu lên, rõ ràng vẫn là như vậy ôn nhu khiếp nhược ngũ quan bộ mặt. Nhưng chỉ là thay đổi một bộ biểu tình, lại là trong nháy mắt liền lộ ra vài phần không thể xâm phạm nghiêm nghị thái độ. Thánh nhân có ngôn, ác ngôn không vào bên tai, đơn giản quân tử thường bình thản, tiểu nhân hay lo âu, thanh giả tự thanh thôi. ta mời ngài ngồi chung, là bởi vì cùng Hà Thanh Pháp Sư nhất kiến như cố. Lấy hữu tương giao, mới nhận ngài một câu thế huynh, lấy chính lễ đại chi ngài nói lời này, là chỉ cần xem nhẹ ta một giới nữ tử, vẫn là xem nhẹ Tô gia vì nước tận trung giáo dưỡng thanh danh, nghe này một phen răn dạy. Lý Hiểu lý lẽ nỗ lực chống đỡ bình tĩnh sắc mặt như là bị cái gì chọc thủng giống nhau. Đột nhiên cứng lại, nhưng Phương Huệ Tâm lại còn chưa xong. Dứt lời lúc sau, liền xoay người lui lại mấy bước, thành âm như cũ nhược liễu phù phong dường như nhu uyển. Nhưng rồi lại mềm dẻo kiên quyết chút nào không cho. Đem bao tá, đem mã còn hồi vị công tử này, Lý Hiểu lý lẽ nghe vậy liền lại là cứng lại. Há mồm, đang định giải thích cái gì? Phương Huệ Tâm lại là thật sự chỉ như một vị đoan chính thủ lễ tiểu thư khuê các giống nhau. Thối lui đến thị nữ ma ma phía sau, cử cây quạt che mặt, thật sự là xem đều không hề liếc hắn một cái. Phương Huệ Tâm tuy chỉ là một giới nhược chất nữ tử, nhưng ở quanh mình người nhà tôi tới chi gian, lại là kỷ luật nghiêm minh. Nói lời này lúc sau, quanh mình không một người miến lục dị nghị. Kia đánh xe mã phu càng là lưu loát một lần nữa đem xe ngựa giải xuống dưới. Quả thực cung cung kính kính đưa trả lại cho Lý Hiểu lý lẽ trong tay. Công tử thỉnh, Lý Hiểu lý lẽ ngơ ngác duỗi tay. Chỉ cảm thấy này dây cương lại là nhiệt phỏng tay giống nhau. Thế nhưng kêu hắn trên mặt cũng đỏ lên. Tác giả có lời muốn nói. Phương Huệ Tâm, không sai. Ta chính là nói ngươi là tiểu nhân O11O cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Bắt đầu sinh lời nói nhỏ nhẹ 34 bình, mặc ly 10 bình, nghe góc đường đờ chuông gió. Ha hả 2 bình, thụy hy 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.